Vũ Thần Chúa Tể, chương 4376, Vạn Đạo Bất Ly Tông. Khóc truyện audio.com, tiền bối, này pháp ngoại chi thân phải tu luyện như thế nào, vãn bối còn không có đầy đủ lĩnh ngộ, không biết tiền bối có hay không. Vĩnh Hằng kiếm chủ vội vàng hỏi. Trước mặt thần công chí tôn thế nhưng một tên đại lão a, cơ hội tốt như vậy, bản thân không bắt được, đó cũng quá thua thiệt. Ngươi hỏi ta, chấm, thần công chí tôn trợn mắt một cái. Kiếm tổ tiền bối không có dạy ngươi sao? Không sai, thần công chí tôn xưng hô kiếm tổ là tiền bối. Đừng nói hắn đã qua là cường giả chí tôn, coi như là hắn trở thành đỉnh phong cường giả chí tôn, nhìn thấy kiếm tổ cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Tại thời đại viễn cổ, kiếm tổ chính là cùng công tượng tác lão tổ cùng đẳng cấp bậc cường giả, mà khi đó thần công chí tôn còn chỉ là một thiêu hỏa đồng tử mà thôi, đương nhiên quan trọng hơn là thông thiên kiếm các đối với nhân tộc đóng góp. Lấy kiếm tổ thực lực trước kia thật nhất tâm muốn chạy, sợ là không ai cản nổi, nhưng hắn là vì nhân tộc cam nguyện cùng ma tộc cùng hắc ám nhất tộc đồng quy vu tận, lấy bản thân chấn áp hắc ám vương giả trăm triệu năm, đủ để cho bất luận kẻ nào kính nể. Chuyện này, Vĩnh Hằng kiếm chủ xấu hổ, sư tổ hắn nói để cho ta bản thân ngộ, ồ thần công chí tôn gật đầu, ta hiểu, bởi vì kiếm tổ tiền bối đi không phải là pháp ngoại chi thân con đường, sở dĩ hắn dạy không được ngươi, này mới khiến ngoa hỏi tới ta. Rất đơn giản, pháp ngoại chi thân thật là một loại để cho thân xác cùng bảo vật quá trình dung hợp, ngươi cảm thấy thân thể cùng bảo vật cái nào thích hợp hơn linh hồn dung hợp? Thần công chí tôn hỏi. Một bên Tần Trần bọn họ cũng nhìn sang, vấn đề này có chút ý tứ, dĩ nhiên là thân thể. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói, cái này còn phải nói sao? Thân thể là thích hợp linh hồn sống nhờ, nếu như bảo vật tốt như vậy dung hợp, một ít cường giả thân xác yên diệt sau còn cần đoạt xá người khác làm cái gì? Dứt khoát chiếm một cái bảo vật là được. Thần công chí tôn nhất thời cười, một bộ ngươi quả nhiên sẽ trả lời như vậy biểu tình. Chẳng lẽ vãn bối nói sai sao? Vĩnh Hằng kiếm chủ kinh ngạc. Thần công chí tôn cười nói, vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì một cỗ thi thể ẩn dưỡng trăm triệu năm sau không có sinh ra linh hồn, nhưng mà một món bảo vật ngươi ẩn dưỡng trăm triệu năm cũng rất dễ dàng sinh ra khí linh đây? Gì, này thật đúng là một vấn đề. Một bên Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết chân mày cũng đều nhíu lại. Xác định bảo vật dưỡng dưỡng, rất dễ dàng sinh ra linh hồn, một ít thiên địa bảo vật tỷ như thiên hỏa những vật này, tự nhiên sẽ sinh ra linh trí, mà cho dù hậu thiên luyện chế bảo vật cũng đồng dạng sẽ sinh ra khí linh. Thế nhưng thi thể bất kể thế nào dưỡng dưỡng, cũng không thể đản sinh ra mới linh trí. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Thần công chí tôn cười, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, ngươi hẳn biết chứ? Tần Trần nói, bảo vật có thể sinh ra linh trí thật là bởi vì dưỡng dưỡng, cường giả thường xuyên sử dụng linh hồn cùng lực lượng dưỡng dưỡng nó, tự nhiên sẽ xuất hiện lột xác. Thiên hòa các loại thiên địa linh cũng giống vậy, mặc dù chưa hề có cường giả dưỡng dưỡng chúng nó, nhưng thiên địa sẽ dưỡng dưỡng chúng nó. Sở dĩ, bảo vật sinh ra linh trí cùng chúng nó bản thân khá liên quan, tương tự cũng cùng tầm bổ chúng nó cường giả có liên quan. Còn như thi thể, ai sẽ đi dưỡng dưỡng một cỗ thi thể? Góc truyện audio.com. Tiền bối, này pháp ngoại chi thân phải tu luyện như thế nào, vãn bối còn không có đầy đủ lĩnh ngộ, không biết tiền bối có hay không. Vĩnh Hằng kiếm chủ vội vàng hỏi. Trước mặt thần công chí tôn thế nhưng một tên đại lão a, cơ hội tốt như vậy, bản thân không bắt được, đó cũng quá thua thiệt. Ngươi hỏi ta, chấm, thần công chí tôn trợn mắt một cái. Kiếm tổ tiền bối không có dạy ngươi sao? Không sai, thần công chí tôn xưng hô kiếm tổ là tiền bối. Đừng nói hắn đã qua là cường giả chí tôn, coi như là hắn trở thành đỉnh phong cường giả chí tôn, nhìn thấy kiếm tổ cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Tại thời đại viễn cổ, kiếm tổ chính là cùng công tượng tác lão tổ cùng đẳng cấp bậc cường giả, mà khi đó thần công chí tôn còn chỉ là một thiêu hỏa đồng tử mà thôi, đương nhiên quan trọng hơn là thông thiên kiếm các đối với nhân tộc đóng góp. Lấy kiếm tổ thực lực trước kia thật nhất tâm muốn chạy, sợ là không ai cản nổi, nhưng hắn là vì nhân tộc cam nguyện cùng ma tộc cùng hắc ám nhất tộc đồng quy vu tận, lấy bản thân chấn áp hắc ám vương giả trăm triệu năm, đủ để cho bất luận kẻ nào kính nể. Chuyện này, Vĩnh Hằng kiếm chủ xấu hổ, sư tổ hắn nói để cho ta bản thân ngộ, ồ thần công chí tôn gật đầu, ta hiểu, bởi vì kiếm tổ tiền bối đi không phải là pháp ngoại chi thân con đường, sở dĩ hắn dạy không được ngươi, này mới khiến ngoa hỏi tới ta. Rất đơn giản, pháp ngoại chi thân thật là một loại để cho thân xác cùng bảo vật quá trình dung hợp, ngươi cảm thấy thân thể cùng bảo vật cái nào thích hợp hơn linh hồn dung hợp? Thần công chí tôn hỏi. Một bên Tần Trần bọn họ cũng nhìn sang, vấn đề này có chút ý tứ, dĩ nhiên là thân thể. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói, cái này còn phải nói sao? Thân thể là thích hợp linh hồn sống nhờ, nếu như bảo vật tốt như vậy dung hợp, một ít cường giả thân xác yên diệt sau còn cần đoạt xá người khác làm cái gì? Dứt khoát chiếm một cái bảo vật là được. Thần Công Chí Tôn nhất thời cười, một bộ ngươi quả nhiên sẽ trả lời như vậy biểu tình. Chẳng lẽ vãn bối nói sai sao? Vĩnh Hằng Kiếm Chủ kinh ngạc, Thần Công Chí Tôn cười nói. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì một cỗ thi thể ẩn dưỡng trăm triệu năm sau, không có sinh ra linh hồn, nhưng mà một món bảo vật ngươi ẩn dưỡng trăm triệu năm cũng rất dễ dàng sinh ra khí linh đây? Gì, này thật đúng là một vấn đề. Một bên Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết chân mày cũng đều nhíu lại. Xác định bảo vật dưỡng dưỡng, rất dễ dàng sinh ra linh hồn, một ít thiên địa bảo vật tỷ như thiên hỏa những vật này, tự nhiên sẽ sinh ra linh trí, mà cho dù hậu thiên luyện chế bảo vật cũng đồng dạng sẽ sinh ra khí linh. Thế nhưng thi thể bất kể thế nào dưỡng dưỡng, cũng không thể đản sinh ra mới linh trí. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Thần Công Chí Tôn cười, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, ngươi hẳn biết chứ? Tần Trần nói, bảo vật có thể sinh ra linh trí thật là bởi vì dưỡng dưỡng, cường giả thường xuyên sử dụng linh hồn cùng lực lượng dưỡng dưỡng nó tự nhiên sẽ xuất hiện lột xác thiên hòa các loại thiên địa linh cũng giống vậy, mặc dù chưa hề có cường giả dưỡng dưỡng chúng nó, nhưng thiên địa sẽ dưỡng dưỡng chúng nó. Sở dĩ, bảo vật sinh ra linh trí cùng chúng nó bản thân khá liên quan, tương tự cũng cùng tầm bổ chúng nó cường giả có liên quan. Còn như thi thể, ai sẽ đi dưỡng dưỡng một cỗ thi thể? Góc Chuyện audio.com Nếu thật dưỡng dưỡng trăm triệu năm, chưa chắc không thể trở thành thi khôi một dạng tồn tại, đồng thời sinh ra thuộc về mình ý thức. Tần Trần nhàn nhạt nói, gì thật đúng là, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ bọn họ trợn to hai mắt, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chuyện như thế. Ha ha, không sai, không hổ là ta Thần Công dự định xuống đảm nhiệm thiên công tác điện chủ. Thần Công Chí Tôn cười, Tần Trần nói rất có đạo lý, bảo vật sinh ra linh trí, then chốt không tại ở bảo vật mà ở thai nghén bảo vật cường giả. Tỷ như, một phàm nhân công tưởng chế tạo một cái ngựa gỗ cho dù tiêu hao cả đời, cũng không khả năng để cho ngựa gỗ sinh ra linh trí, mà nếu như là bản tọa thuận tay điêu khắc đi ra một cái ngựa gỗ, liền có thể hiển hóa sinh linh, các ngươi có tin hay không? Vĩnh Hằng Kiếm Chủ mấy người gật đầu, lấy Thần Công Chí Tôn luyện khí tạo nghệ, đừng nói là một cái ngựa gỗ coi như là một cọng cỏ, một đóa hoa, cũng có thể luyện chế thành nghịch thiên bảo vật. Thật bảo vật cùng thân xác đều là vật chất mà luyện chế pháp ngoại chi thân, ngươi không muốn câu nệ tại đây là bảo vật vẫn là đây là thân xác thật, bất kể là thân xác vẫn là bảo vật đều là vùng vũ trụ này trong vật chất là năng lượng. Năng lượng là thủ hằng, cường giả sở dĩ mạnh là bởi vì bọn họ một mực tu luyện, thân xác thu nhận rất nhiều năng lượng, đem thân xác vô cùng lớn mạnh. Mà bảo vật cũng giống như vậy, ngươi muốn làm là không ngừng dựng dưỡng bảo vật, đem dựng dưỡng liên tục lớn mạnh. Tại dưỡng dưỡng trong quá trình, để cho linh hồn cùng bảo vật triệt để dung hợp, làm đến bảo vật chính là ngươi, ngươi tựu là bảo vật. Cũng tỷ như thiên hà chi chủ, hắn pháp ngoại chi thân là đáng sợ thiên hà, này thiên hà cũng không phải là thiên hà chi chủ tự mình luyện chế, nghe đồn là vũ trụ mở ra thời điểm sinh ra một cái tinh không hà lưu trăm triệu năm tới chậm rãi sinh trưởng, sau cùng bị hắn luyện hóa thành bản thân thân xác luyện thành nhất phương thần thông. Thiên hà là hắn chính là thiên hà bất diệt, hắn liền bất diệt, mà một cái thiên hà ẩn chứa vũ trụ trăm triệu năm tới dựng dưỡng năng lượng tự nhiên không thể đơn giản bị diệt, cái này cũng đưa tới thiên hà chi chủ cực khó bị giết chết, trở thành trong nhân tộc cự phách nhân vật. Thật thiên hà chi chủ cường đại cũng không phải là chính bản thân hắn, mà là đạo kia thiên hà. Đồng dạng, ngươi muốn làm chính là liên tục lớn mạnh chính mình pháp ngoại chi thân lực lượng. Bất quá cùng thân xác không giống với là thân xác vốn có sự hạn chế, nó dựng dưỡng tương đối khó khăn, nhưng bảo vật dựng dưỡng tương đối dễ dàng một ít tỷ như ngươi. Thần Công Chí Tôn mở ra hai mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Kiếm Chủ. Trong nháy mắt Vĩnh Hằng Kiếm Chủ có một loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Lợi hại ẩn chứa vô thượng kiếm ý, thân thể ngươi chắc là một loại kiếm đạo bản chất, hơn nữa còn là thông thiên kiếm các nhất kiện đỉnh cấp bảo vật đã từng bị vô số kiếm đạo cường giả chỗ mang theo. Thật người pháp ngoại chi thân cũng không yếu tại thiên hà chi chủ thiên hà, chỉ là thiên hà chi chủ thiên hà bản thân cũng rất cường đại, cùng hắn dung hợp sau trong nháy mắt liền thay đổi không gì sánh được đáng sợ. Mà người pháp ngoại chi thân còn cần ngươi dần dần luyện hóa, phát huy ra uy lực. Phong phú Thần Công Chí Tôn nói rất nhiều, Góc Chuyện audio.com, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nghe được như si mê như say sưa. Thần Công Chí Tôn mặc dù không hiểu kiếm đạo, nhưng mà hắn nhưng theo luyện khí góc độ, lời giải có liên quan pháp ngoại chi thân một ít thủ pháp, mặc dù Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng nghe say sưa. Vạn đạo bất ly tông, luyện khí thật cũng là tu hành muốn đi, được ta cũng nên đi tiếp xuống Tần Trần, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Thần Công Chí Tôn hỏi, điện chủ đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Tần Trần biến sắc, ha ha, dĩ nhiên là nhân tộc nghị viện, tổ thần không phải vẫn muốn để cho ta đi nhân tộc nghị viện sao? Vừa vặn, bản tọa đột phá chí tôn cũng là thời điểm đi nhân tộc nghị viện thụ huấn.